bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555. Người làm ăn tùy thân mang đồ ăn vặt rất bình thường. Lý Ngư, chưa nghe nói qua danh tự. Cũng không phải Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ ba vị cấp chiến lược một cái nào đó. Simi Ken không xác định đây là cái tên thật hay là tên giả. Bất quá suy bụng ta ra bụng người. Tên giả xác suất rất cao. Mà còn chỉ lấy xuống kính dâm. Khẩu trang đều không lấy xuống. Một chút thành ý cũng không có. Simi Ken trong đầu một nháy mắt chuyển qua rất nhiều suy nghĩ. Rất tự nhiên hồi đáp. Ta họ Lưu. Kêu Lưu Lâm, tại thăm dò rõ ràng nữ nhân này thân phận chân thật phía trước. Hắn cảm thấy vẫn là trước ẩn tàng lập tức chính mình thân phận. Lý Ngư tự hồ không có hoài nghi. Ngươi vì sao lại tại cái này? Ta cũng không biết à, Simi Ken hai tay mở ra. Mặt mũi tràn đầy vô tội. Ta chỉ thấy bạch quang lóe lên. Chính mình liền xuất hiện tại cái này kỳ quái địa phương. Ai? Ta không phải hỏi ngươi cái này. Lý Ngư uốn nắn nói. Bạch quang xuất hiện phía trước. Ngươi vì sao lại tại Hokkaido? Bạch quang xuất hiện phía trước. Hokkaido chính là yêu quái địa bàn. Gần đây còn có rất nhiều ngoại lai yêu quái tụ tập. Trừ phi có đặc thù mục đích. Nếu không sẽ không tùy tiện đến tham gia náo nhiệt. Simi Ken không thể làm gì khác hơn nói. Ta là đến Hokkaido làm ăn. Gần nhất cơ giới thành tại làm thương mậu hội ngươi không biết sao. Làm ăn, Lý Ngư giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Vạn yêu chi chủ bắt đầu về sau. Sẽ bị ngẫu nhiên rời đi vị trí chỉ có vương bài cùng với vương bài trở lên. Một cái vương bài chạy tới Hokkaido làm ăn. Simi Ken cũng biết càng tô càng đen đạo lý. Thế là phản kích nói. Vậy còn ngươi, ngươi làm sao tại cái này? Ta tới tham gia vạn yêu chi chủ cạnh tranh a. Lý Ngư hai tay chống nạnh. Cây ngày không sợ chết đứng. Ngươi cũng đừng nói cho ta ngươi không biết. Không phải vậy chúng ta vừa mới dương buồm xuất phát hữu nghị thuyền nhỏ sẽ phải lật. Simi Ken, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như thế người thành thật hắn còn là lần đầu tiên thấy. Còn có, người nào cùng ngươi nhanh như vậy chính là một đầu thuyền. Simi Ken cảm giác nữ nhân này có chút như quen thuộc. Cao mày nói, vạn yêu chi chủ ta đương nhiên biết. Có thể đây không phải là yêu quái mới có thể tham gia sao? Lý Ngư cười thần bí. Không có người quy định. Không phải yêu quái liền không thể tham gia à, có hay không quy định này ta không biết. Nhưng ta biết nhân loại khẳng định là không thể tham gia. Simi Ken nhìn từ trên xuống dưới Lý Ngư. Người không phải người. Ta không phải người. Chấm ngoặc kép, Lý Ngư bỗng nhiên kịp phản ứng. Tức giận nói. Tại sao ta cảm giác ngươi đang mắng ta? Simi Ken giải thích, ta không phải mắng ngươi. Ta chỉ là rất hiếu kỳ. Ngươi có phải hay không nhân loại? Yêu quái muốn đóng giả người trưởng thành vẫn là rất khó khăn. Nhìn ra được, nhất là một chút bám thân loại yêu quái. Thuộc về nửa người nửa yêu. Càng khó phân hơn phân biệt. Ha ha, đây không phải là rõ ràng sao? Lý Ngư một lần nữa đeo lên kính dâm. Nàng còn có chuyện muốn làm, cũng không rảnh rỗi lãng phí thời gian tại cái này cùng đồng hương tán gẫu. Ta còn có việc, chính ngươi cẩn thận một chút đi. Ai, chờ một chút, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lý Ngư xoay người rời đi. Simi Ken vội vàng gọi nàng lại. Nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Đối hắn tấm này kinh thiên động địa mặt đẹp trai liền một chút bày tỏ đều không có sao. Tốt xấu khen một câu a. Nguyên bản hắn còn muốn bán rẻ điểm nhan sắc vớt lấy tình báo đâu. Kết quả đối phương nói đi là đi. Ngươi tìm một chỗ trốn đi. Đừng có chạy lung tung. Vứt xuống một câu. Lý Ngư bóng dáng đã tại hơn 100 mét bên ngoài. Nàng tự hồ có một loại nào đó thần kỳ năng lực. Chỉ phóng ra mấy bước. Liền vượt qua cực xa khoảng cách. Đến cũng vội vàng. Đi cũng vội vàng. Đảo mắt liền biến mất không thấy. Thấy cảnh này, Simi Ken trong đầu đột nhiên toát ra 4 chữ xúc địa thành thốn. Trong truyền thuyết thần thông pháp thuật, sớm nhất nguồn gốc từ Cát Hồng thần tiên truyện, có thể không nhìn khoảng cách ràng buộc, cho dù 100 dặm xa, cũng có thể tại trong chốc lát đến. Lý Ngư nếu quả thật đến từ Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ, như vậy biết môn thần thông này cũng bình thường. Bất quá nàng nói chính mình không phải yêu quái, cũng không phải người, rốt cuộc là thứ gì? Simi Ken đang do dự muốn hay không theo sau, chợt phát hiện sắc trời ảm đạm xuống, hoàn cảnh xung quanh nguyên bản liền rất tối tăm, tầm nhìn vô cùng thấp, hiện tại đột nhiên trở nên càng tối, cả thiên không cực quang cũng tại tối xuống. Đây là trời tối, đối nơi này biến hóa, Simi Ken hoàn toàn là không hiểu ra sao. Hắn đang chuẩn bị bay đến không trung tìm tòi hư thực, vừa rồi rời đi Lý Ngư vậy mà lại trở về. Nàng phổ thông đi bộ tư thái xuất hiện tại Simi Ken tầm mắt phần cuối, khoảng cách ít nhất là 1,000m trở lên. Sau một khắc liền đi tới trước mặt, hình như chính là đi qua mấy bước đường. Simi Ken cẩn thận quan sát cũng nhìn không ra đây là làm sao làm được. Người tại sao lại trở về? Hại, đây không phải là trời tối nha. Trở về tìm một chỗ nghỉ chân một chút. Lý Ngư một chút cũng không có ngượng ngùng. Ánh mắt ở xung quanh đảo mắt một vòng, cuối cùng rơi vào một tòa chỉnh thể kết cấu coi như hoàn chỉnh cũ nát lầu nhỏ. Đi theo ta đồng hương. Trời tối, bên ngoài sẽ thay đổi rất nguy hiểm. Nguy hiểm, nhìn nàng hướng cái kia tòa tiểu lâu đi tới. Simi Ken mấy bước đuổi theo, thử dò xét nói, lấy thực lực của ngươi, một đạo lôi liền có thể nhẹ nhõm giải quyết sự tình. Sẽ còn sợ nguy hiểm không? Có thể, thế nhưng không cần thiết. Lý Ngư đã tiến vào lầu nhỏ cũ nát trong cửa lớn. Bên trong mọc đầy cỏ dại cùng dây leo, mặt đất cũng chất đống một tầng thật dày đất cát. Lý Ngư vỗ tay phát ra tiếng, một cỗ gió lăng không mà lên, đem trong lầu tạp vật đều cuốn đi ra, lộ ra biến thành màu đen khô nứt mặt nền. Simi Ken không rảnh quan tâm nàng sử dụng năng lực gì, bởi vì liền cái này ngắn ngủi một hồi, trên bầu trời cực quang đã hoàn toàn biến mất, bên ngoài lập tức biến thành đưa tay không thấy được năm ngón đen như mực. Nhiệt độ không khí bắt đầu hạ xuống, mà còn tất cả âm thanh đều biến mất không thấy. Một mảnh âm hàn tĩnh mịch, người nếu như lẻ loi trơ trọi ở vào loại hoàn cảnh này, không bao lâu liền sẽ nín bị điên. Vào đi, Lý Ngư nói một tiếng, tiện tay hướng trên mặt đất một chút, một đám lửa xuất hiện tại trên sàn nhà, rõ ràng không có nhiên liệu, lại tại cháy hừng hực, đem rét lạnh xua tan. Simi Ken sau khi đi vào, Lý Ngư đem tay đặt tại trên vách tường, cửa sổ nguyên bản đã triệt để hư thối mảnh gỗ, thế mà bắt đầu mọc ra mới chồi non. Trong nháy mắt những này chồi non liền lớn lên thô to rậm rạp thân cành, tầng tầng lớp lớp đem cửa sổ triệt để ngăn chặn, một chút ánh lửa đều không tiết ra ngoài. Cây khô gặp mùa xuân. Simi Ken trong lòng giật mình, lại là một cửa trong truyền thuyết thần thông. Nữ nhân này đến cùng là lai lịch gì? Lý Ngư cũng không quan tâm dưới đất là bẩn vẫn là, tranh thủ thời gian, trực tiếp ngồi xếp bằng tại hỏa diễm bên cạnh. Trước tại cái này nghỉ ngơi một chút a, chờ bên ngoài hừng đông lại đi ra. Simi Ken cũng ngồi xuống theo. Trong lòng hắn thực sự là có quá nhiều nghi hoặc, mà trước mặt nữ nhân này tựa hồ biết rất nhiều chuyện. Trời tối là chuyện gì xảy ra? Nơi này chẳng lẽ còn có bình thường ngày đêm luân phiên? Cũng không phải là, nhưng cũng kém không nhiều. Lý Ngư tiện tay theo trên thân lấy ra một cái trò chơi PSP. Dù sao ngươi chỉ cần nhớ trời tối đừng có chạy lung tung liền được. Không phải vậy liền xem như vương bài cũng rất nguy hiểm. Nói xong, nàng liền bắt đầu đánh tới trò chơi. Một bộ chớ quấy rầy ta bộ dáng. Simi Ken cảm giác chính mình hình như bị ghét bỏ. Rõ ràng mới vừa rồi còn biểu hiện ra một bộ như quen thuộc bộ dạng. Simi Ken có loại đối với đầu của nàng đến một cái tư duy chọn đọc xúc động. Bất quá nữ nhân này hiện tại là địch hay bạn còn không rõ ràng lắm. Thực lực cũng rất mạnh, không thể tùy tiện động thủ. Không phải vậy lúc đầu có thể làm bằng hữu cũng muốn biến thành địch nhân. Hắn cũng không phải là đầu chọc đại đội trưởng, không có lý do làm loại này tổn hại mình sắc người sự tình. Simi Ken tự hỏi nên như thế nào cậy mở Lý Ngư miệng, để nàng cam tâm tình nguyện trả lời vấn đề. mà Lý Ngư thì là mê đầu chơi game, đem Simi Ken xem như không khí. Cái này đóng chặt lại không gian trở nên yên tĩnh lại. Simi Ken không nghĩ tới cái gì tốt phương pháp, bỗng nhiên chú ý tới Lý Ngư chơi trò chơi PSP là rất lạc hậu kiểu dáng. Chỉ có thể chơi đơn giản một chút game offline. Cứ như vậy nàng còn chơi đến 10 phần đầu nhập. Xem ra là cái trọng độ game thủ. Simi Ken trong lòng nhất thời có một cái đầu mối. Khụ khụ. Simi Ken ho khan hai tiếng. Đối Lý Ngư hỏi. Ngươi muốn ăn đồ vật sao? Lý Ngư cũng không ngẩng đầu lên. Không đói bụng. Chính ngươi ăn. Simi Ken thế là thay cái vấn đề. Người máy chơi game có thể cho ta mượn chơi một chút sao? Lúc này Lý Ngư phản ứng rất lớn. Trực tiếp ngồi đến đối diện đi. Không cho mượn. Simi Ken cười ha ha. Sau đó đem tay xâm nhập cái bóng bên trong. Lấy ra một lon nước coca. Lần trước cùng hai con mèo đi ra lịch luyện lúc. Cái bóng bên trong chứa đầy rất nhiều mập trạch phần món ăn. Tốt không có tiêu hao hết. Bởi vì cái bóng không gian cũng đủ lớn. Simi Ken cũng không có đem đồ vật vứt bỏ. Lý Ngư làm một cái trọng độ game thủ. Hẳn là không cách nào cự tuyệt đến từ mập trạch phần món ăn dụ hoặc. Simi Ken dùng huyết dịch hóa thành băng. Đem nước coca đông lạnh một cái. Sau đó mở ra móc kéo. Ngửa đầu uống một ngụm. Thoải mái. Nước coca thực sự là quá thần kỳ. Chỉ là đông lạnh một cái mà thôi. Lập tức liền biến thành một loại hoàn toàn mới đồ uống coca lạnh. Uống ngon trình độ trực tiếp gấp bội. Chỉ cần bảo trì nhiệt độ thấp. Làm sao uống đều không ngán. Tại móc kéo bị mở ra nháy mắt. Ngay tại chơi game Lý Ngư lỗ tai lập tức dựng thẳng lên tới. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn thấy Simi Ken trong tay coca lạnh. Hai mắt lập tức trợn to. Ngươi ở đâu ra nước coca? Làm một cái người làm ăn. Tỷ thân mang một ít đồ uống rất bình thường đi. Simi Ken đưa tay theo cái bóng bên trong lấy ra. Một lon mới nước coca. Đối Lý Ngư mỉm cười nói. Khát nước sao? Muốn hay không uống chút? Lý Ngư vô ý thức muốn đáp ứng. Nhưng nhớ tới chính mình mới vừa nói qua lời nói. Liền xem như thật là thơm định luật. Cũng không thể đầu hàng đến nhanh như vậy đi. Xem như thượng tiên còn biết xấu hổ hay không? Thế là Lý Ngư đành phải nhịn đau cự tuyệt. Không khác, chính ngươi uống đi. Simi Ken cũng không bắt buộc. Ngửa đầu lại uống một ngụm. Lý Ngư tiếp tục cúi đầu chơi game. Cố gắng không để cho mình bị quấy rầy. Có thể Simi Ken uống ừng ực âm thanh lại một mực vang lên không ngừng. Lý Ngư chỉ là ở trong lòng hung hăng nói, không uống chết ngươi. Sớm muộn đến bệnh tiểu đường. Có thể nàng đã cảm thấy yết hầu ngứa một chút. Rất muốn dùng thứ gì đến dừng ngứa. Simi Ken một hơi uống 5 lon coca lạnh. Qua đủ nghiện. Há miệng ợ một cái. Sau đó hắn theo cái bóng bên trong lấy ra một túi khoai tây chiên. Xé ra. Kẽo kẹt nhai. Lý Ngư chơi game động tác dừng lại. Chậm rãi ngẩng đầu. Trong mắt tràn đầy không dám tin. Ngươi ở đâu ra khoai tây chiên? Làm một cái người làm ăn. Tỷ thân mang một ít đồ ăn vặt rất bình thường đi. Ta tin ngươi cái quỷ. Simi Ken hướng Lý Ngư đưa ra khoai tây chiên túi. Âm thanh tựa như đến từ ma quỷ dụ hoặc. Có muốn ăn một chút hay không? Lý Ngư kém chút nuốt nước miếng. Nàng đi tới Hokkaido về sau. Bởi vì mất ví tiền nguyên nhân. Từ đầu tới đuôi một chén nước một miếng cơm đều không có nếm qua. Mặc dù không ăn cũng không có quan hệ. Có thể kiềm chế ăn uống ham muốn là một kiện vô cùng chuyện đau khổ. Nhất là đối một cái ăn hàng đến nói. Nhưng mới rồi đã nói còn lại tại bên tai. Lý Ngư cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Nghiến răng nghiến lợi nói. Không ăn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.